Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1048. Chị em gái tình, không có a, ngươi không phải là trí nhớ được không? Nhân gia có phương tiện hay không ngươi sẽ không đoán a. Mỹ Na lập tức nói, ân, loại vật này ta làm sao biết tính thế nào? Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đạo, loại chuyện này nói có quy luật là có quy luật, nhưng là thời gian dài, luôn là tra đến thời gian. Hắn coi như nhớ một lần Mỹ Na không có phương tiện thời điểm. Quỷ tà lực có thể tính đến bây giờ, nhân gia thật không thả đi, chính là nhớ ngươi, cho ngươi đến bồi theo nhân gia. Mỹ Na thấy Chu Hạ thật không nhớ rõ rồi, tiếp tục làm nũng nói. Vậy ngươi mới vừa rồi còn gọi ta đi bơi lội? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Không phải nói nữ nhân không có phương tiện thời điểm phải chú ý những thứ này à? Vậy làm sao đâu rồi? Bây giờ là mùa hè có được hay không? Thủy lại không lạnh. Mỹ Na nhổ núp bọt đạo. Ha ha, thế nào đều do ngươi nói. Kia nếu cái gì cũng không ngồi được, chúng ta ngủ trưa đi. Ta có chút vây khốn. Chu Hạ không nhịn được đề nghị, mới vừa cơm nước xong ngủ trưa không được. Ca ca theo nhân gia trò chuyện, ngủ tiếp a. Mỹ Na tiếp tục làm nũng nói. Ha ha, nói chuyện được a. Mỹ Na có cái gì trọng yếu đại sự sao? Giờ phút này Chu Hạ mới trở về chỗ tới, nếu cái gì cũng không có thể làm nhưng phải nói chuyện. Kia Mỹ Na hiển nhiên hôm nay là có chuyện khẩn yếu mới tìm hắn. Ta nơi nào có cái gì trọng yếu đại sự, chính là nghe nhân gia nói, ca ca ngươi dự định tuyển tú rồi, nhân gia cũng muốn đi. Ha ha, ngươi, nếu như ngươi ca hát được, cũng có thể. Chu Hạ không nhịn được nói, Mỹ Na mới 23 tuổi, tuổi tác thực ra không tính lớn, nhưng vấn đề nàng ở phương diện này nghệ năng đây chính là không đạt tiêu chuẩn. Nhân gia nói là đi làm cái gì người phát khởi. Mỹ Na không nhịn được đấm Chu Hạ ngực đạo. Người phát khởi. Ha ha, nguyên lai người gấp gáp như vậy tới tìm ta là vì chuyện này a. Đáng tiếc đã muộn, Chu Hạ không nhịn được cười nói. Hắn mới tới thấy Mỹ Na trước mới với Dương Thiên Trân quyết định chuyện này. Nếu như Mỹ Na trực tiếp ở trong điện thoại nói, mà không phải lề mề đến bây giờ, chỉ sợ là liền sẽ không như vậy. Chậm đâu rồi, không phải là khoảng cách tiết mục bắt đầu thu âm còn xa sao? Ngoặc kép, Mỹ Na kinh ngạc đạo. Đúng vậy, nhưng là những thứ này muốn trước thời hạn xác định rõ a. Chu Hạ đạo, hừ, nhân gia bất kể, bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu, nhất định có thể đủ thay đổi. Nhân gia chính là muốn đi làm người phát khởi. Ca ca, người đáp ứng nhân gia chứ sao? Mỹ Na kiều man địa ở Chu Hạ trong ngực làm nũng đứng lên. Đừng làm rộn, loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện sửa lại. Chu Hạ vỗ vỗ Mỹ Na cái mông, cười nói, nếu tiết mục tổ trong danh sách không có Mỹ Na, những lời ấy minh Mỹ Na cũng không phải là lựa chọn tốt nhất một trong. Ta không, vậy ngươi nói cho nhân gia ngươi chọn ai? Mỹ Na tiếp tục nháo. Tiểu ái, Chu Hạ cũng không dối gạt đến Mỹ Na. Mỹ Na không phải là yêu nghịch ngợm nhân, nhiều lắm là xuất ra làm nũng đùa giỡn một chút tiểu tính tình, cũng rất ít đi ghen cái gì. Điểm này hắn với Mỹ Na sống chung đứng lên rất thoải mái, đối với nàng cũng là càng thương yêu cùng cưng chiều. Tiểu ái a, ha ha, ta cho là ai? Kia bây giờ ta liền cho tiểu ái tỷ gọi điện thoại, để cho nàng nhường cho ta, để cho ta đi. Mỹ Na nghe Chu Hạ nói là tiểu ái, ngược lại cao hứng, lập tức từ Chu Hạ trên chân đứng lên, từ một bên cầm điện thoại của quá gọi tới, rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Bên này Mỹ Na trực tiếp nhấn miễn đề với tiểu ái nói, hiển nhiên là tự cấp Chu Hạ chứng minh. Nàng hoàn toàn có lòng tin tiểu ái đáp ứng hắn, hơn nữa trong đó không có gì không thể cho hắn biết. Chu Hạ thấy vậy ngược lại là tò mò,